Âm nhân tế, chương 537, 537, tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn trong cổ họng tựa như bị kẹt cái gì đó. Nói không nên lời, lúc này, bị dây mây quấn quanh cổ, ta càng nói không nên lời. Ta cố gắng dãy giụa, muốn lần nữa hội tụ địa linh khí chung quanh, lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp cùng địa linh khí hình thành câu thông. Bởi vì, lúc này tay chân của ta căn bản cũng không dính đất. Tiểu tử, không cần dãy giụa, bằng hữu của ngươi sẽ không đến. Bọn họ căn bản không biết chuyện xảy ra ở đây. Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ không cô đơn sớm. Ngoại trừ ngươi ra, hồn phách của bằng hữu của ngươi đều phi thường không tệ. Ta sẽ đem tất cả bọn họ mang tới đây, nuôi dưỡng cho những tầm bảo bối đáng yêu này. Thanh âm của nàng âm dương quái khí, lúc thì giống như nam, lúc lại giống như thái giám, nghe qua thập phần ghê tởm. Nàng nói xong lời này, hắc khí vẫn từ trên cây mây màu đen kia lan tràn. Dây mây đang rất nhanh sinh trưởng, rất nhanh, liền đem tay chân của ta quấn lấy. Đồng thời, ta cũng nhìn thấy, dưới vách núi dưới chân những cái nế kia cũng tất cả đều bắt đầu dò ra từng cái vật giống như tơ nhện. Dọc theo vách núi, hướng ta bên này bò tới. Thứ kia, thoạt nhìn làm cho da đầu người ta tê dại. Ta sẽ không cứ như vậy bị nữ nhân xấu xí này dế. Tê chết chứ. Hết hy vọng đi, tiểu tử. Chết đi. Thanh âm của nữ nhân xấu xí kia bị một thanh âm khác đột nhiên xuất hiện chém đứt. Đồng thời, ta thấy một tảng đá lớn bằng chậu đập vào mặt người phụ nữ xấu xí. Nữ nhân xấu xí né tránh tảng đá kia, quay đầu lại nhìn lướt qua. Đồng thời, một đạo bóng đen trắng kiện từ phía sau cây ở một bên vọt ra. Một đạo kim quang chợt lóe, trực tiếp bổ vào mặt nữ nhân xấu xí kia. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà dây mây trên tay nàng cũng buông ra. Cả người ta hướng phía dưới rơi xuống. Những thứ giống như tơ nhện được tìm ra trong thi ca cây en phía dưới, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, muốn đem ta quấn quanh trong đó. Bất quá, cũng may ta rơi xuống chỉ tiếp tục nửa thước, liền ngừng lại. Trước khi những thứ giống như tơ nhện quấn quanh, ta bị người nọ kéo lên. Ta ổn định thân hình. Hắn đem dây mây trên người ta kéo xuống. Tiểu tử kia, không sao chứ? Thẩm Việt hỏi. Ta không có việc gì, đa tạ Thẩm đạo trưởng, ta nói. May mà hắn kịp thời chạy tới, bằng không ta thật không biết hiện tại biến thành cái gì, không chừng hồn phách đều đã bị hút khô. Không có việc gì là tốt rồi. Hắn ta theo bản năng vỗ vai ta, nhưng hắn ta không chạm vào ta. Hắn không khỏi sửng sốt, hỏi, ngươi là hồn phách à? Đúng vậy, ta bị câu hồn, bằng không cũng sẽ không rơi vào trong tay nàng. Ta nói, thì ra là như thế. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng không cách nào xuyên qua âm dương. Rảnh rỗi ta gọi Tiểu Lâm từ ba nó dạy ngươi một chiêu. Xuyên qua âm dương, bất kể là trạng thái hồn phách hay là trạng thái bình thường, thuật pháp gì đó cũng không chậm trễ sai sử. Thẩm Việt nói như vậy. Lúc này, nữ nhân xấu xí bên kia lại một lần nữa từ trong rừng chạy ra. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm chúng ta. Người nói, phụ thân của Dương Lâm. Hắn là ai? Ta không thể không hỏi. Hẳn là nghĩa phụ của hắn. Tên là Dương Phàm, giống như ngươi. Dương Lâm cũng không phải con ruột của Dương Phàm. Con ruột của hắn hiện tại còn nhỏ, không cho ta mang ra ngoài. Thẩm Việt cười hắc hắc nói. Lúc này, thi thể lại hướng về phía chúng ta vây quanh. Thẩm Việt nhéo ra chỉ quyết, trong miệng chú ngữ niệm. Rất nhanh, mấy đạo kim quang hướng bốn phía tản đi, trực tiếp đánh vào mặt những thi thể kia. Tất cả thi thể lập tức mất đi khống chế, không phải ngã xuống, mà là hướng nữ nhân xấu xí bên kia nhào tới. Mỹ nữ, khống thi thuật phiên bản thăng cấp. Hiểu rõ một chút, Thẩm Việt nói. Những thi thể kia đột nhiên trở nên hung ác hơn vừa rồi, hướng về phía nữ nhân xấu xí kia nhào tới. Nữ nhân xấu xí lập tức niệm chú, muốn tiếp tục khống chế những thi thể kia, nhưng căn bản làm không được. Hơn trăm cỗ thi thể từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, hướng bên kia vây công mà đi. Ngay cả mấy cỗ thi thể vừa rồi bị ta đánh nát cánh tay chân gì đó các loại, cũng đều bò về phía bên kia. Người phụ nữ kia phát ra tiếng kêu sắc bén, một trận khói đen từ quanh người nàng bành trướng. Chỉ nghe được một tiếng, những thi thể kia đều bị đánh bay ra ngoài. Khi khói đen tan hết, cô biến mất, không thể để cho nàng chạy. Nàng chính là hung thủ vẫn luôn gây chuyện. Ta nói, quên đi, nàng chạy nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Hơn nữa, nơi này là ảo cảnh nàng thiết lập cho ngươi. Tuy rằng hồn phách của ngươi đi tới nơi này, kỳ thật, ngươi vẫn là ở trong mộng của ngươi. Ta cũng là dùng thuật pháp đặc biệt mới tiến vào loại ảo cảnh này. Trong ảo cảnh của nàng, nếu như nàng muốn giấu đi, là chuyện vô cùng dễ làm. Vô luận chúng ta làm như thế nào, đều không thể tìm được nàng. Muốn đối phó nàng, chỉ có thể ở trong thế giới thực tìm được nàng. Thẩm Việt nói, hắn nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta trở về trước. Hồn phách của ngươi ly thể, thời gian không nên quá dài. Sau này ta chuyên môn nấu cho ngươi một chén canh gà mái già, trợ ngươi khôi phục tinh lực. Có nhiều gà mái già như vậy trong làng không? Ta hỏi, nếu không có, gà rừng trên núi cũng được. Trầm Việt nói, đang chuẩn bị đi, ta đột nhiên nghĩ đến những cái nuôi dưới vách núi, những thứ kia quái lạ. Ta cảm giác không thể lưu lại. Thẩm Việt thấy ta không đi, liền hỏi, làm sao vậy? Thích vị mỹ nữ kia? Ta trừng mắt nhìn hắn ta và nói, hương vị của ta không nặng như vậy. Sau đó, ta nhìn lướt qua vách núi bên kia, nói, Thẩm đạo trưởng, bên này dưới vách núi có rất nhiều thi kỹ, nữ nhân xấu xí kia một mực nuôi những cái này. Ta cảm thấy giữ lại những thứ kia không ổn a. Hắn ta theo ta đến vách đá và nhìn xuống dưới. Phía dưới là vực sâu vô tận. Lúc này, những thi kiều kia đã không thấy. Cái kia ở đâu? Thẩm Việt nhìn xuống phía dưới, hỏi ta, vừa rồi lúc ta ngã xuống, chính là nàng muốn lấy hồn phách của ta đến nuôi dưỡng thi kén của nàng. Làm sao lại không thấy đâu? Nhất định là nàng đem thi cây en giấu đi. Ta nói, Thẩm Việt chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, nói, ta hiểu rồi. Vừa rồi ngươi nhìn thấy là tình cảnh ảo giác. Bây giờ, cô ta đã trốn thoát và ảo giác biến mất. Bất quá, ta nghĩ những thi thể ngươi nói nhất định là chân thật tồn tại. Bằng không, nàng cũng sẽ không mang ngươi tới đây nuôi dưỡng những cương thi kia. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta nói, tiểu tử kia, đừng lo lắng. Nếu nàng đã bắt đầu xuống tay với ngươi, đã nói rõ thi kỹ của nàng đã cần nhân hồn. Kế tiếp, nàng nhất định sẽ tiếp tục hại người. Chúng ta đề phòng nhiều hơn, nhất định có thể tìm ra tung tích của nàng. Đến lúc đó, cùng nhau tìm được thi thể, hủy diệt là được. Ta gật đầu, sau đó, đi theo Thẩm Việt xuyên qua rừng ngôi làng, đi về phía thôn. Lúc vừa đi qua phần ngôi phần cũ, Thẩm Việt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó, lập tức nhéo ra chỉ quyết, trong miệng niệm đạo một hồi, hướng về phía rừng bên kia quát, người lạ đi sinh môn, người chết quy vị, quy vị. Sau một tiếng quát lớn này của hắn, thi thể bên trong rừng tất cả đều động đậy. Một lát sau, tất cả họ đều trèo trở lại ngôi mộ của họ. Sau đó, ta liền đi theo Thẩm Việt trở về thôn. Những người khác đến lúc này vẫn chưa phát hiện ra vấn đề của ta. Ta hỏi Thẩm Việt phát hiện như thế nào. Hắn nói, cũng không phải chính hắn phát hiện. Đêm qua hắn uống nhiều nước, ban đêm ra ngoài xả nước. Đang lúc xả nước, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, khiến hắn giật nảy mình. Chính là người phụ nữ kia nói cho Thẩm Việt biết, ta bị đưa đến hậu sơn, để cho hắn đi cứu ta. Ta hỏi hắn ta loại phụ nữ nào. Hắn ta nói, cảm thấy rất kỳ lạ. Tóc che toàn bộ trán cô ấy, như thể che giấu một cái gì đó. Ta không khỏi nghi hoặc, che chán, chẳng lẽ là vì che giấu hai cái sừng nhỏ kia? Đó có phải là cô gái trong giếng không? Sau khi trở về, ta phát hiện ra rằng, thực sự, cơ thể của ta nằm ở đâu? Ta lập tức đọc hoàn hồn chú cho mình. Sau đó, hồn phách trở lại bên trong thân thể. Chỉ là, vừa mới hoàn hồn, đặc biệt khốn, ta chỉ tỉnh táo trong nửa phút và ngay lập tức ngủ thiếp đi. Sáng sớm, tiền viện bên kia lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ta còn tưởng có người gặp chuyện không may. Mặc quần áo lung tung, liền chạy về phía trước. Ta thấy Tường ngồi trên mặt đất. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đằng kia. Đó là một ngôi nhà bỏ hoang trước đây, được sử dụng để đóng cửa đàn cừu đêm qua. Nhìn bộ dáng của A Tường, chẳng lẽ hắn thấy được thứ gì đáng sợ? Ta nghĩ về lời nguyền ngay lập tức. Dê có ăn thịt người không? Nghĩ tới đây, ta không khỏi khẩn trương. Đồng thời, lòng hiếu kỳ lập tức bị câu ra. Không thể tưởng tượng, cái gọi là dê ăn thịt người chính xác là gì? Ta một đường chạy tới, muốn ý đồ đỡ A Tường dậy. Thế nhưng, hắn ngồi xổm trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão. Căn bản không đỡ nổi. Căn phòng bỏ hoang kia trống rỗng, ngay cả một con cừu cũng không có. Trên tường sau của căn phòng này có một cái động lớn 2-3 mét vuông, thập phần bất quy tắc. Loại này không biết là bị thứ gì đó phá vỡ. Gian phòng này là loại tường đất nền này, vách tường dày 20 cm. Chẳng lẽ tường dày như vậy là bị những con dê kia phá vỡ? Cái này cũng quá quỷ dị. Thế nhưng, ta đích xác cũng đang ở bên cạnh lỗ thủng, thấy được rất nhiều len cùng một ít sừng dê đụng lên dấu vết. Thậm chí còn có một ít vết máu. Cách chương.